Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472 đệ nhất vũ khí Hy Á 2. Thấy đế tinh thần đều đi rồi, Ninh An cũng không tính toán ở chỗ này nhiều làm dừng lại. Nhìn thoáng qua cái kia nữ tử, Ninh An chậm rãi mở miệng, nói, tên của ta kêu Tạp Lạc Tâm, người đâu? Nàng kia nghe vậy, một đôi mắt đen sáng ngời có thần nhìn Ninh An. Phượng ngữ, giống như chúng ta vừa rồi ước định, ta sẽ giúp người cứu trở về hắn linh thức. Người lấy lắc tay coi như hồi báo cho ta, Ninh An nói xong. Liền đem Lục La triệu hoán trở về không gian, sau đó cùng Ứng Hồng biến mất ở trong phòng, nhìn hai người lập tức biến mất tình cảnh. Tiểu Xuân nhìn về phía Phượng ngữ, hỏi. Công chúa, ngươi thật sự tin tưởng bọn họ có thể cứu thiếu chủ sao? Phượng ngữ nghe vậy, kiên định gật đầu, nhất định có thể hành, như vậy lóa mắt quang mang. Nhất định sẽ cho người mang đến hy vọng, rời đi Nguyệt Lạc Đại Lục, bởi vì thời gian mấu chốt quan hệ, Ninh An cùng Ứng Hồng thẳng đến Hải Mộng Học Viện, rốt cuộc nơi đó có Phượng Hoàng Thần Mộc, một đường chạy như điên. Hai người ở 5 ngày sau đến Hải Mộng Học Viện phụ cận. Liền Tu La Thành cũng chưa tới kịp hồi. Ninh An cùng Ứng Hồng liền trực tiếp đi Hải Mộng. Bởi vì Phượng Hoàng Thần Mộc bí mật, Ninh An cùng Ứng Hồng lẻn vào Hải Mộng lúc sau. Cũng không có lập tức tới gần Phượng Hoàng Thần Mộc, mà là đang đợi sắc trời dần dần ám xuống dưới thời điểm tái hành động. Chờ tới rồi buổi tối. Ninh An liền mang theo Ứng Hồng bay thẳng đến Phượng Hoàng Thần Mộc mà đi. Bởi vì nơi này mặt sau là sơn, cho nên buổi tối không có người sẽ tới bên này. Ở Phượng Hoàng Thần Mộc chung quanh đợi một hồi, Ninh An lúc này mới cùng Ứng Hồng cùng nhau đi hướng Phượng Hoàng Thần Mộc dưới tàng cây. Chờ tới rồi Phượng Hoàng Thần Mộc hạ lúc sau, Ninh An đem tay đặt ở Phượng Hoàng Thần Mộc thân cây hạ. Không ra nàng sở liệu. Mờ u bàn tay cùng ngón tay đều bị cắt ra một ít cái miệng nhỏ. Mặc kệ trên tay miệng vết thương, Ninh An nhắm hai mắt, một bên lấy linh lực xâm nhập Phượng Hoàng Thần Mộc, một bên kêu hỏa phượng tên. Có lẽ là cảm giác được ngoại lực xâm nhập, chữ khải viết tay 15 phút lúc sau. Hỏa phượng xuất hiện ở Ninh An cùng Ứng Hồng trước mặt. Hỏa phượng vừa ra tới, liền lạnh nhạt nhìn Ứng Hồng cùng Ninh An. Hỏi, các ngươi là người nào? Vừa rồi nàng đang ngủ thời điểm, không riêng cảm giác được có người ở dùng lực lượng xâm nhập Phượng Hoàng Thần Mộc. Còn nghe được có người ở kêu nàng tên, chính là trước mặt hai người kia nàng một cái đều không quen biết. Một khi đã như vậy, kia các nàng vì cái gì biết nàng tên? Đây cũng là nàng vì cái gì ra tới không có động thủ nguyên nhân. Hỏa Phượng. Ta là Ninh An, không nghĩ bị Hỏa Phượng hiểu lầm. Ninh An giải thích nói, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta thân thể bị người khác cướp đi, thân thể này là ta thân thể mới, Hỏa Phượng nghe vậy. Ngơ ngẩn nhìn Ninh An, nhắm mắt lại, muốn nhìn về phía Ninh An hồn phách, lại không biết bị cái gì ngăn trở, cái gì đều nhìn không tới. Ngươi nói ngươi là Ninh An, ta dựa vào cái gì tưng ngươi? Nàng còn nhớ rõ, Ninh An ở trong thân thể có một cái khác hồn phách. Nếu là hiện tại người này là cái kia hồn phách làm sao bây giờ? Nếu là cái kia hồn phách, biết nàng tên cũng liền không kỳ quái. Chỉ sợ nàng cùng Ninh An nói sở hữu lời nói nàng đều biết. Hỏa Phượng tỷ tỷ vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì Ứng Hồng hô một tiếng. Nghe thế thanh, Hỏa Phượng trinh lăng ở tại chỗ 3 giây. Theo sau nhìn về phía Ứng Hồng, đang xem đến Ứng Hồng cặp kia sắc nhọn lỗ tai khi. Hỏa Phượng kinh ngạc nói, ngươi là tinh linh, Ứng Hồng gật đầu, ta kêu Ứng Hồng, là Ứng Dạ muội muội, chúng ta ở tinh linh tộc gặp qua. Nghe được Ứng Hồng nói như vậy, Hỏa Phượng trầm mặc lên, trong đầu mặt xuất hiện một bộ hình ảnh. Hết chương.